Juliet chỉ nhìn đôi bàn tay mình, một nụ cười thất vọng hiện trên môi. Juliet, Rowling nói tiếp, Lilian thực sự là một kẻ rối loạn nhân cách, một kẻ điên rồ đam mê sự huyền bí và ma thuật. Đối với loại người này, em định làm gì? Làm ơn đừng tham gia vào. Vâng, em cứ nghĩ là đã làm đúng. Đúng thế, nhưng hiện tại, điều anh cần nhất là em đừng chạy khắp thành phố. Không an toàn đâu. Mackenzie và Harper luôn đi theo em không gặp nguy cơ gì lớn cả. Đúng, và kẻ giết người mà chúng ta đang tìm không có thói quen hành động giữa trung tâm thành phố. Nhưng xin em, đừng làm việc gì nguy hiểm. Juliet, em đã bị bắt cóc một lần, em phải luôn thận trọng. Lần này, mắt cô vụt hiện ra từ hư không và hướng về phía Rowling, hai đồng tử rực sáng, bám sâu vào thực tế. Em đã sống trong nỗi kinh hoàng suốt nhiều tháng, em không dám ra ngoài, em không muốn gặp ai nữa và em mất gần một năm mới trở lại bình thường được. Một năm để gạt bỏ sợ hãi, để học lại cách ngủ, để quyết định sống. Em sẽ không vứt bỏ tất cả chỉ vì một kẻ điên tự cho mình là Lilian, và nếu hắn có ý định tấn công em, thì cũng mặc kệ. Em ý thức được chuyện đó, nhưng em sẽ không khiếp sợ đến tận khi hắn bị bắt đâu. Anh có hiểu không? Máu dồn lên má cô tương phản với màu đen của tóc và màu xanh của cặp mắt đang giận dữ. Rowling thở dài rồi đặt tay lên vai cô. Họ đã chuyển từ hai người xa lạ thành bạn bè trong vài tháng, rồi lại quên nhau đi. Cho tới ngày tròn một năm xảy ra sự việc. Đúng một năm sau. Một năm sau, cô gọi cho anh. Một năm sau, kẻ giết người ra tay. Rowling chợt cảm thấy tiếc vì họ gặp lại nhau trong khung cảnh chết chóc như thế này. Anh thầm mong họ có thể ở bên nhau để chuyện trò và đùa vui trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Mắt cô vẫn nhìn anh. Rowling thấy tim mình đập nhanh khi ngắm nhìn vẻ đẹp của Juliet. Anh nhìn lên môi cô và thấy đôi môi đang hé mở. Cô đặt tay lên tay anh. Điện thoại reo. Rowling lùi lại như thể bị bắt quả tang, thò tay vào túi ăn trộm kẹo. May sao họ chưa làm điều gì không thể cứu vãn. Họ không thể cho phép mình làm điều đó. Juliet cũng rụt tay lại và cất cuốn giáo trình mà cô đem theo để đọc trong khi chờ đợi. Rowling nghe đây. Mọi người đang đợi anh đấy. San Hinzo nói trong ống nghe. Greg đã có kết quả cho chúng ta. Anh ấy đã xác định được mẫu xe mà kẻ giết người sử dụng. Đến nhé. Rowling đặt máy xuống và nhìn thẳng vào Juliet. Anh phải đi đây. Cô gật đầu và đứng dậy. Mackenzie và Harper sẽ đưa em về nhà, và một chiếc xe sẽ thay ca vào ban đêm. Em đừng buồn, đừng sợ gì cả. Em biết. Họ đứng đối diện nhau, vài giây tưởng chừng như kéo dài thành vài phút. Anh sẽ gọi báo tin cho em, Rowling nói trước khi đi ra. Trong hành lang, Rowling đi về phía phòng của đại úy, còn Juliet đi ngược lại, về phía thang máy. Cô ấn nút gọi thang máy, Mackenzie hiện ra sau lưng cô như một thiên thần hộ mệnh. Rowling ở cuối hành lang, vẫn còn kịp gọi cho anh. Cô có thể mời anh ăn tối ở nhà cô nếu anh có thời gian, hoặc ít nhất là tới ngủ như lần trước, mỗi người nằm trên một chiếc ghế dài, để nói chuyện mãi không thôi. Có thực là cô muốn họ xa cách đến thế không? Mấy giây trước, cô cảm thấy Rowling sắp ôm hôn cô, và nhất là cô tự nhận ra mình mong muốn anh làm điều đó. Đó là mong muốn, hay ham muốn, hay hình ảnh an toàn mà anh gợi lên trong vô thức của cô. Anh đã cứu cô, anh là người hùng đã cứu sống cô. Bởi vì nếu đúng như vậy, quan hệ của họ có lẽ sẽ sớm chết yểu vì được tạo dựng trên những cơ sở không mấy tốt đẹp. Cô liếc nhìn anh lần cuối cùng, anh đã biến mất. Như thế tốt hơn, như thế tốt hơn, cô nhắc lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Đại úy Chamberlain đứng thẳng đơ, tay vuốt ria mép vẻ căng thẳng. Sau lưng ông, các tòa nhà cao tầng của Portland trải dài trên nền rừng núi mênh mông. Anh ngồi xuống đi, ông nói với Rowling. Các dấu vết tìm thấy tại hiện trường đã được đưa qua app ICAN và so sánh với tất cả các hồ sơ hiện có. Nhưng không thấy gì cả. IFISER INTEGRATED AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM, cơ sở dữ liệu quốc gia về vân tay do FBI tập hợp, của FBI im lặng. Không có kết quả tích cực nào cả. Hiện tại, Glenover đang so sánh vân tay này với vân tay của nạn nhân, anh ấy cho rằng đây là cùng một người. Mặt khác, Chamberlain nói tiếp, Greg đã phân tích các vết bánh xe và thu được kết quả, anh ấy sắp gọi cho tôi để khẳng định lại. Báo chí đang quay lấy chúng ta, Miss nói tiếp, họ muốn biết liệu đây có phải là loạt án mạng mới, liệu có phải có một kẻ giết người hàng loạt khác ở Portland. Họ muốn có thông tin chính xác, và họ biết gây sức ép khi cần thiết. Hãy tin họ, Sanhin dâu lên tiếng, họ không. Tiếng chuông điện thoại ngắt lời anh. Đại úy Chamberlain nhấc máy và bật loa. Tôi là Greg, một giọng nói bị kích thích cao độ vang lên. Tôi e là không có tin tốt đẹp về vết vân tay. Đúng như tôi phán đoán, đây là vân tay của nạn nhân. Chamberlain nhăn mặt. Greg nói tiếp với vẻ hăng hái mà mọi người hiểu ra ngay. Thế nhưng với các vết bánh xe, tôi vừa có được khẳng định từ hồ sơ của FBI. Dấu vết đủ rõ và nhiều để xác định khoảng cách chụp, bán kính lái và độ rộng của trục bánh xe, tương đối đủ để giúp chúng ta xác định chính xác đây là loại ô tô nào. Và lần này, chúng ta gặp may mắn, chỉ có một khả năng, Mercury Capri đời 1977. Có chắc chắn không? Chamberlain hỏi lại. Không nghi ngờ gì nữa, đây là những hồ sơ cực chính xác do FBI phối hợp với các hãng sản xuất xe hơi lập ra. Thưa đại úy, với loại công cụ tin học này, tôi chỉ cần có một CM2 kính vỡ là đủ để khẳng định với anh nó là của hãng xe nào, thậm chí thuộc dòng xe nào. Mercury Capri, 1977, Sanhin dâu ghi lại. Thế anh có biết màu gì không? Nụ cười ngưng lại trên môi của cả nhóm, đây không phải là lúc để đùa. Về vết chân, bản thân nó không nói lên gì nhiều ngoài cỡ giày, cỡ 43, nhưng bù lại, có một ít đất rơi ra từ giày. Cát vừa mới kiểm tra bằng ống tỷ lệ biến đổi tỷ trọng. Nói một cách đơn giản, đây là một ống nghiệm với những lớp sản phẩm có tỷ trọng khác nhau. Khi đặt chỗ đất tìm được trên vết chân vào trong ống, mỗi phân tử sẽ chảy tới lớp có cùng tỷ trọng với nó. Như vậy, chúng tôi thu được ống nghiệm với những đường màu sẫm ở những mức riêng biệt, giống như những mã vạch nhỏ nằm ngang. Sau đó, chúng tôi làm y như vậy với các ống tỷ lệ biến đổi tỷ trọng khác đối với các mẫu đất lấy ở xung quanh khu vực diễn ra vụ án, rồi đem so sánh mã vạch của các ống. Chúng đều ít nhiều giống nhau, trừ ống có đất ở vết chân. Như vậy có nghĩa là đất trên vết chân không phải đất trong một khu vực nào đó gần ngôi nhà của công ty thoát nước. Anh có tìm được nguồn gốc của nó không? Miss hỏi. Tỷ trọng của đất biến đổi sau khoảng vài trăm mét. Tôi cần có một mẫu đất trên mỗi km vuông trong toàn bộ bang thì mới so sánh được. Thế đấy. Không, đó là việc bất khả thi. Đất trên vết chân là đất dính trên đế giày của kẻ giết người. Vì thế có thể là đất trong vườn nhà hắn hoặc ở nơi hắn làm việc. Thế nó giúp ích gì cho chúng ta? Sanhin dâu hỏi với vẻ hơi thất vọng. Nếu anh nghi ngờ một người, anh chỉ cần mang tất cả giày của hắn tới cho tôi. Bằng cách so sánh hình trên đế giày, tôi có thể xác nhận được đó có phải là chiếc giày để lại vết trên hiện trường hay không. Cũng tương tự như vậy nếu anh lấy được mẫu đất ở nhà hắn. Đúng thế nhưng, Greg ngắt lời đại úy. Đợi đã, tôi vừa mới nhận được kết quả phân tích. Chúng tôi đã gửi một ít đất đi kiểm tra bằng máy sắc khí, vốn luôn đi kèm một chiếc máy tính để phổ khối lượng. Greg, cho chúng tôi biết chi tiết đi, Chamberlain ra lệnh. Vâng. Đất này giàu chất cơ loi đờ hữu cơ, tức là chứa nhiều mùn. Greg, làm ơn nói cho phù hợp với trình độ thấp của những người như chúng tôi. Rowling yêu cầu, chất cơ loi đờ là gì? Trong đất, đây là chất hữu cơ sinh ra từ quá trình phân hủy thực vật do nấm và vi khuẩn. Và trong trường hợp mà chúng ta đang quan tâm, xét đến tỷ lệ mùn dày. Tôi cho rằng đây là đất tự nhiên, đất rừng. Kẻ giết người đã đi trong rừng trước khi tới ngôi nhà. Có thể là công viên thành phố không? Rowlin hỏi. Không, quá nhiều phân bón. Chắc chắn là một nơi tương đối hoang dại. Giống như Washington Park, nơi tìm thấy nạn nhân đầu tiên ấy à? Vâng, có thể. Như vậy có lẽ hắn đã quay lại nơi đó vài giờ trước khi gây án mạng thứ hai. Có thể hắn sống hoặc làm việc gần đó. Miss đề xuất. Đừng vội vàng. Portland chắc chắn là thành phố lớn nhiều rừng nhất bờ Tây, nên không thiếu gì rừng quanh đây đâu, Sanhin dâu nhận xét. Đại úy Chamberlain gật đầu,